Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 12, Lục Dục Bồ Tát Ngồi Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh viễn không ngừng gió tuyết xuống ngực rỡ như thiên thần sư thiện văn, xẹt qua không trung một đạo sán lạn áng vàng xa xa nhìn sang, buộc tóc bay múa khương vọng, giống như là dẫm lên lụa vàng lao nhanh. Mà đế dày như lưỡi đao, đem cái này lụa vàng xé ra, cắt nát thành lưu ảnh. Muốn xuất ra cuối cùng dụng khí truy giặc cùng đường. Chủng tộc trong chiến tranh, không có ai sẽ có mang từ niệm. Khương Vọng rút kiếm không ngừng áp sát, không ngừng chém trước, xem cái kia mênh mông nhiều yêu tộc chiến sĩ tại không có gì, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm sư thiện văn. Thiên Hải Vương như chết, xương phong cốc chiến đấu có thể xong rồi. Kiếm khí ngang dọc, gió tuyết đều điêu tàn, sư thiện văn bày lên một đôi rực rỡ nắm đấm thép, bên trái cách bên phải cản, không ngừng lùi lại. Hắn chỉ cần một cái hồi khí khoảng cách, dù chỉ là một phần 10 giây thời gian, làm hắn đứng về chính mình. Cây, hắn liền có thể phát động phản kích, có thể Khương Vọng cũng không có cho hắn. Thái Cổ Vương đạo quyền có trời sập xu thế, rực rỡ vô cực. Nhưng lúc này ánh quyền bị gọt, hai ngón bị gãy, đã là vương đạo có thiếu. Cái kia thế không thể tới địa phương, đều là có thể nhìn thấy tuyết đông mũi kiếm. Lùi lại mỗi một bước. Đều nắm chắc 10 lần thậm chí hơn 100 lần giao phong. Hắn như kim ô tuần không rực rỡ quyền thuật, giống như là bị khóa tiến vào kiếm thuật lồng giam bên trong, như tước trong lồng, không thể dương cánh. Mỗi lần muốn bộc phát, lại bị tìm khe hở cắt ra. Nhân tộc năm gần đây danh tiếng nhất kình thiên tài danh bất hư truyền, chiêu này kiếm thuật đã là cấp độ thần lâm đạt tới đỉnh cao. Cho dù là tại hắn trạng thái đỉnh cao nhất, cũng chưa thấy đến có thể vượt trên. Hắn không ngừng lùi lại, chính là dùng kéo dài chiến tuyến phương thức, phóng to đối thủ phạm sai lầm khả năng, chờ đợi một cơ hội. Nhưng hắn cũng không có chờ đến, xương phong cốc tổng cộng dài không đến 300 dặm, bọn hắn từ xương phong cốc cái kia một đầu đánh tới cái này một đầu, không biết hy sinh bao nhiêu chiến sĩ. Hiện tại hắn còn muốn thối lui đến đi đâu, chẳng lẽ một mực thối lui về yêu tộc lãnh địa, sư thiện văn chân sau đạp mạnh, bước ra nổ vang. Cơ bắp gồ lên như núi cao, chiến giáp khẽ động lay động ánh sáng vàng. Nắm đấm trông đỡ mũi kiếm, trong nháy mắt này, trong con mắt của hắn chảy qua một vòng màu tím, mây tía chỗ sâu uẩn một điểm vàng, điểm kia màu vàng nhộn nhạo lên, song đồng khoảnh khắc truyền thành vàng óng ánh. Giờ khắc này, kinh khủng uy áp giáng lâm xương phong cốc, mang đến cắm rễ tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn là chí cao vô thượng vương giả, giống như sinh ra như thế. Tiêu hao thiên hải, chúng sinh đều là bái, vẻn vẹn tràn ra ngoài uy nghiêm khí tức, liền để rất nhiều người thần hồn chịu nhiếp. Có mấy cái nhân tộc chiến sĩ, chính chém giết đến khẩn yếu quan đầu, một cái thất thần, đã bị yêu tộc chỗ chém. Mà đứng mũi chịu sào Khương Vọng, rốt cục trì trệ. Thế công bị ngăn trở, thần thông, từ phủ kim tình, đây là thiên hải vương sư thiện văn lại một cái trời sinh thần thông, thức tỉnh tại đại hoang từ hải. Hắn mở ra thần mâu, nhìn về phía Khương Vọng đồng thời, một đầu tử phủ kim tình cự sư, liền thẳng hướng thế giới thần hồn của Khương Vọng. Tử phủ kim tình đã nở hoa, cho tới bây giờ thần hồn không địch thủ. Chính là dựa vào đôi mắt này, hắn mới danh liệt lớn nhất phân lượng. Thiên bảng Tân Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm ở thứ 9, liền ốc ngạn binh cũng muốn kỵ hắn 3 phần. Dù là rõ ràng chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di chính là chết tại cùng Khương Vọng thần hồn tranh bên trong, hắn đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì thần hồn của Lộc Kỳ Di lực lượng, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn tử phủ kim tình, chỉ thấy một đôi màu vàng dòng đôi mắt. Hắn cường đại thần hồn hiển hóa, chỉ đụng vào một tòa nguy nga cửa đá. Tại trong thế giới thần hồn, cái này tự hào kim tình cự sư chống trời đạp đất. Thường ngày cùng địch tranh đấu lúc, chỉ cần từ phủ kim tình vừa mở ra, thần hồn hiền hóa tử hào kim tình cự sư liền có thể đơn giản giết tiến vào địch quân thế giới thần hồn, đánh đâu thắng đó. Tử hào một lắc, địch quân thế giới thần hồn tồn tại cơ sở liền muốn lắc lư. Mắt vàng vừa chiếu, địch quân thần hồn liền bị vây phục. Miệng lớn một nuốt, ăn sống bản nguyên, có thể giờ phút này, tòa này khí tức cổ xưa cửa đá, như thế tôn quý. Ra lệnh một tiếng, cấm tiệt đi vào, càng có một tôn cực lớn Phật thân, lờ mờ là Khương Vọng mặt mũi, ngồi ngay ngắn ở đó trong cửa đá, lấy nội ngoại tặc. Cái gọi là chiêu thiên khuyết, cái gọi là lục dục Bồ Tát ngồi thiên môn. Thỉnh thoảng còn có từng đạo trùng sáng màu vàng giết ra đến, làm cho hắn rút thân trở về tù. Mặc cho hắn sư thiện văn có mọi loại thần hồn bản sự, có thể thế giới thần hồn của Khương Vọng, hắn không đánh vào được. Trận chiến đấu này, tiến hành quá biệt khuất, không cần nói thanh văn chi đạo, vẫn là thần hồn sát phạt, hắn đều rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng cụ thể trong chiến đấu, cũng không có thể thể hiện ưu thế. Không phụ một thân dũng lực, nắm đấm rơi vào trên bông. Thần hồn cấp độ tự hào kim tình cự sư hét giận dữ liên tục, ngồi thẳng thiên môn lục dục Bồ Tát sừng sững bất động. Mà bên trong xương phong cốc Khương Vọng, tại thần hồn tranh kéo dài đồng thời, vẫn là tiến lên bức kiếm, từng bước sát cơ. Tại không thiệp sư thiện văn địa phương, hắn thủ vững tự vệ, lấy linh vực tù âm thanh, lấy chiêu thiên khuyết đóng cửa, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Nhưng đã đem nắm tiên cơ địa phương, hắn kiên quyết tiến thủ, sát phạt vô tình. Chống ngang dựng thẳng quét, đều là nhân đạo kiếm thức. Chặt chém vẩy, đều là sát cơ phục tuyến, thẳng giết đến sư thiện văn liên tiếp lui về phía sau. Từ phủ kim tình của sư thiện văn cường hoành vô song, làm hắn tại thần lâm cấp độ chém giết bên trong, cơ hồ vĩnh viễn nắm chắc thần hồn chiến tranh ưu thế. Nhưng đánh không tiến vào đối thủ thế giới thần hồn, cũng chỉ là hư ảo. Tựa như hai người bình thường ẩu đả, nhỏ gầy cái kia tướng môn khóa trái. Khỏe mạnh cái kia đánh không vào cửa đi, chỉ có thể cách câu đối hai bên cánh cửa mắng, một thân cơ bắp cũng là uổng công. Có thể thế giới thần hồn hắn không đánh vào được, thế giới hiện thực Khương Vọng nhưng từng bước ép sát. Một kiếm nhanh hơn một kiếm hung ác qua một kiếm. Sâu kiến, người thật là muốn chết, tâm cao khí ngạo Thiên Hải Vương không thể nhịn được nữa, tóc vàng múa tung bên trong, rốt cục triển khai tư thế, một tiếng gầm thét. Giúp ta giết tặc, một tiếng này sư tử hống, vẫn không thể công phá Khương Vọng âm thanh phòng ngự. Nhưng lại một lần nữa bao trùm xương phong cốc, hỗ trợ áp chế nhân tộc chiến sĩ đồng thời, cũng bừng tỉnh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhóm yêu tộc chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là không ngừng có yêu tộc chiến sĩ bay vụt trời cao, thẳng hướng Khương Vọng. Trên thực tế Thạch Ốc Yêu Vương Ốc Ngạn Binh cùng Trường Không Vương Ưng Khắc Tuân bên kia, đã sớm bắt đầu vây giết, trên chiến trường, ai còn coi trọng cái gì quyết đấu tinh thần. Yêu tộc chiếm cứ ưu thế, đương nhiên phải lợi dụng ưu thế. Trước đây bọn hắn không dám chen tay vào bên này chiến đấu, chẳng qua là biết được Thiên Hải Vương tự cao tự đại, sợ Thiên Hải Vương nổi giận. Hiện tại Thiên Hải Vương đều chủ động mở miệng, bọn hắn đâu còn biết do dự. Trong lúc nhất thời mấy chục thanh binh khí, gần như đồng thời nhắm ngay Khương Vọng yếu hại. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là nhiều như vậy yêu tộc, nhiều như vậy. Tay, dù cho Khương Vọng lại dũng mãnh ngang giả. Đối sư thiện văn triển khai liên hoàn thế công, cũng bị miễn cưỡng cắt đứt. Khương Vọng lỗ tai hiện tại kỳ thực hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, đã tiến vào lặng im im ắng thế giới. Nhưng hắn dựa vào đối âm thanh bắt giữ, tiến hành phân tích, dựng lại, vẫn có thể cảm giác được tương quan tin tức. Hắn quyết định thật nhanh, một kiếm kéo ngang ra, lấy ngàn vạn như tuyết tia kiếm quét ngang súng lại yêu tộc chiến sĩ. Đồng thời chỉ tay sư thiện văn. Mở miệng gào thét ra tiếng sét. Sợ sệt tiểu yêu, nhát gan trộm cướp, không dám một mình đối mặt ta sao? Hắn thân lửa cháy mạnh bừng bừng, sát khí gào thét ra. Khí thế kia huyên trời hách đất, nghiễm nhiên là can đảm anh hùng muốn giết tiến vào vạn quân trận bên trong bắt giết kẻ cướp đầu can đảm anh hùng. Thiên Hải Vương sư thiện văn nhanh chân vọt tới trước, trong miệng nửa điểm không thua trận. Tốt, để chúng ta chỉ phân sinh tử. Trên tay lại là một cái toàn quân công kích thủ thế. Mà bên kia, Khương Vọng một tiếng quát rừng, hắn thân đã như tơ liễu tung bay, không trung liền lộn mấy vòng, đã là thoát ra yêu tộc chiến sĩ vòng vây. Một đường chạy trốn, một đường chém giết, chém xuống yêu thi như mưa đổ. Sư tộc Thiên Hải Vương cùng Tề Quốc Võ An Hầu, một cái la to. Ngươi đừng trốn, một cái hét to, đến quyết tử, cũng là ngươi truy ta trốn. Chốc lát từ xương phong cốc đầu kia, truy đuổi đến đầu này. Song phương đều biết đến đối thủ không phải cái gì mới ra đời lăng đầu thanh. Đều biết rõ trên chiến trường sinh tử mới là duy nhất mục đích. Tuyệt sẽ không đơn giản bị đối thủ chọc giận, mà là tỉnh táo lợi dụng ưu thế của mình. Lần trước Khương Vọng bắt lấy một tuyến tiên cơ, đem Sư Thiện Văn vào chỗ chết bức. Lần này đổi Sư Thiện Văn đuổi đánh tới cùng, không ngừng chỉ huy yêu tộc chiến sĩ tiến công vòng vây. Mà Khương Vọng tại Xương Phong Cốc bên trái đột bên phải vọt, trên truyền dưới rời, chính là không chịu chính diện tiếp chiến. Chỉ lấy yêu tộc chiến sĩ làm thuẫn tường, cùng Sư Thiện Văn đánh tới du kích. Thế nhưng muốn để Sư Thiện Văn vứt bỏ dưới tay trợ lực, hắn lại là vạn vạn không chịu. Không nói đến tay phải không có cách nào nhanh như vậy hồi phục, coi như hồi phục, hắn cũng đã nhận thức đến Khương Vọng khó chơi, dựa vào chính mình rất khó đem chém giết. Dưới mắt yêu tộc mới chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, còn nhiều yêu tộc chiến sĩ có thể gia nhập vòng vây. Cái này nhân tộc cường giả liền xem như tại mổ heo, cũng muốn giết đến mệt mỏi, lưỡi đao cùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chỉ là chậm chạp một thân một phần tốc độ, suy yếu một thân một phần sát lực, cũng có thể vì hắn sáng tạo một lần hành động định càn khôn cơ hội tốt. Có đến vài lần Khương Vọng bày ra địch lấy yếu, Sư Thiện Văn đều làm như không thấy, vững vàng. Không duyên cớ gia tăng rất nhiều tiêu hao về sau, Khương Vọng cũng chỉ được trung thực xuống tới, một lòng du kích. Không ngừng hiện rồi lại tiêu tan mây xanh ấn ký, đánh tới chỗ nào tán đến đó màu đỏ quấn lửa, thành bên trong Xương Phong Cốc phong cảnh khác. Trên trời tuyết, trong cốc máu, tiếng chém giết, gió tuyết âm thanh, hết thảy sớm đã bị quen thuộc, trận này chém giết, tiếp tục đầy đủ hai canh giờ. Trong thời gian này, không ngừng có nhân tộc viện quân đuổi tới, nhưng cũng chưa để thắng lợi cây cân siêu vẹo. Nhân tộc yêu tộc song phương cũng không lại có mới cấp độ thần lâm chiến lực xuất hiện, trên thực tế đây mới là hiện tượng bình thường. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó chiến hỏa, chưa hề có một ngày dập tắt. Yêu giới là không ngày nào không chiến, mỗi một chỗ chiến trường, đều cần sinh lực. Quá khứ cân đối trạng thái, là tại vô số lần chém giết bên trong hình thành ăn ý, giống như Sư Thiện Văn cùng Khương Vọng, đều xem như ngoài ý muốn tình huống. Tại có Ốc Ngạn binh tọa chấn, lại có Ưng Khắc Tuân tham chiến, còn có chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di tồn tại tình huống dưới, Sư Thiện Văn vốn không nên đến Xương Phong Cốc. Làm Hoàng gia học viện ra tới thiên kiêu, hắn có rất lớn quyền tự chủ, chẳng qua là vừa vặn lựa chọn nơi này chứng minh chính mình. Mà nếu không phải Sư Thiện Văn tham chiến dẫn đến Xương Phong Cốc tình thế nguy cấp, Kế Chiêu Nam cũng không biết chạy đi Diễm Lao Thành cầu viện, đem vừa tới yêu giới Khương Vọng gạt đến. Lúc đầu dựa theo bình thường quá trình, Khương Vọng là cần trước tiên ở Diễm Lao Thành thật tốt bổ sung một chút đối yêu giới hiểu rõ, lại căn cứ chiến trường tình thế, tiếp nhận Đại Tề quân phủ điều lệnh, đi đến càng có thể phát huy tác dụng địa phương. Làm Tề Hạ trên chiến trường dương danh quân công hầu, hắn có khả năng nhất chỗ, đương nhiên là tại hai tộc tiền tuyến, chỉ huy thiên quân vạn mã, tham dự đại quân đoàn cấp bậc tác chiến. Hắn sở dĩ mang lên 200 người thân vệ, cũng chính bởi vì vậy. Trên chiến trường không có thân binh truyền lệnh, khó mà đối quân đội điều khiển như cánh tay. Quả thật hắn vị này quân công hầu binh lược rất có lượng nước, nhưng cũng không cần hắn làm cái gì chiến lược bố cục. Bị Tu Viễn điều đến bên người nghe phân công, cũng tuyệt đối là một viên hãn tướng, còn có thể thừa cơ học điểm binh pháp. Như thế mà luyện một tháng, tại lý lịch bên trên ghi nhớ tầng tầng lớp lớp một bút, ở trong nếu là còn có thể lập xuống cái gì chiến công, cái kia lại là trồng chất hướng chỗ càng cao hơn cầu thang. Nhân tài ma luyện cùng bồi dưỡng, đơn giản là như thế. Tề quốc hiện tại đối Khương Vọng bồi dưỡng, đương nhiên là tận hết sức lực. Thậm chí để cùng Khương Vọng có nhất định giao tình Tu Viễn đến yêu giới tọa chấn, cũng chưa hẳn không phải cân nhắc đến Võ An Hầu yêu giới chuyến đi. Trong triều chính ẩn ẩn có tiếng hô kế tiếp Đại Tề quân thần. Làm Khương Mộng Hùng hàng thật giá thật đệ tử, Trần Trạch thanh binh lược quan cửu tốt, không thể đến này dự. Kế Chiêu Nam phong thái vô song, không có này tiếng hô. Quan môn đệ tử Vương Di Ngô, càng là kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một cái cùng Khương Mộng Hùng bắn đại bác cũng không tới người, có thể được đến dạng này đông đảo mong đợi. Giờ phút này hắn tại Tề quốc sức nặng, bởi vậy có thể thấy được một hai. Khoảng cách Xương Phong Cốc gần nhất hai tòa nhân tộc thành lớn, một là Tề quốc, Diễm Lao, một là Cảnh quốc, Thiết Nham, đều có quân đội tinh nhuệ đồn trú, dự trữ lượng lớn vật liệu chiến tranh, là nhân tộc tại Xương Phong Cốc chém giết cậy vào. Đương nhiên, cái này hai nước thành lớn, cũng sẽ không cự tuyệt cái khác tu sĩ nhân tộc đi chỉnh đốn. Xương Phong Cốc chiến trường tất nhiên là lấy Tề Cảnh làm chủ, tới tiếp viện tu sĩ cũng là đủ loại. Những cái kia tại yêu giới không có chuyên môn trụ sở thế lực, cũng có thể tham dự yêu giới chinh chiến, chỉ bất quá muốn trực thuộc tại gần nhất thành lớn danh nghĩa, phục tùng thống nhất điều phối. Đoạt được thu hoạch, còn cần giao nạp nhất định mức thuế. Tính chất theo những cái kia treo thưởng nhiệm vụ không sai biệt lắm. Mà thiên hạ các nước tại trên hội Hoàng Hà chỗ thắng được, chính là đơn độc phụ trách một khối chiến trường quyền lực. Lời lỗ tự lo, có thể kiếm bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hung thú sinh ra, cực lớn bành trướng khai mạch đan tài nguyên. Cho dù chẳng qua là yêu tộc thi thể, cũng có thể nuôi nấng ra rất nhiều yêu thú. Tù binh một tên yêu tộc, càng là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, thu hoạch được số lớn khai mạch đan. Giờ phút này yêu giới trên chiến trường chỗ tốt, là phi thường cho thấy. Có nhất định thực lực quốc gia, hoàn toàn có thể mượn duy nhất loại chiến trường cấp tốc bành trướng thế lực. Đương nhiên cũng không thiếu rằng co duy nhất loại chiến trường, muốn phải giết lớn một tràng, lại bị yêu tộc dập tắt thê thảm đau đớn ví dụ. Bởi vậy người diệt quốc, nhiều lần xem trong sách sử. Đến giúp xương phong cốc những tu sĩ này bên trong, đó người mạnh nhất, chính là ngoại lâu đỉnh phong cảnh quốc thiên kiêu Vương Khôn. Ban đầu là lấy nội phủ tu vi tham dự tinh nguyệt nguyên thiên kiêu chiến trường, bây giờ cũng đã nắm chắc đạo đồ, tại hướng thần lâm xuất phát. Năm đó lúc ấy tinh nguyệt nguyên bên trên tất cả cảnh quốc thiên kiêu, đều tại trước mặt Khương Vọng ảm đạm phai mờ. Hôm nay Vương Khôn, cùng Khương Vọng chênh lệch cũng là càng lớn. Hắn vừa đến xương phong cốc, liền hiện ra không tầm thường thực lực, độc đấu năm vị yêu soái, vì thuần vu quy giảm bớt áp lực. Nhưng thuần vu quy quanh người, vẫn là vây nước chảy không lọt. Ốc ngạn binh cùng kế chiêu nam, ưng khắc tuân cùng thuần vu quy, đều xem như đối thủ cũ, lẫn nhau kiêm kỵ phi thường, cũng đều đánh cho rất cẩn thận. Trừ không ngừng tiêu hao đạo nguyên cùng thể lực, cơ hồ không có quá lớn tiến triển. Sư Thiện Văn cùng Khương Vọng, càng là chạy khắp xương phong cốc, ở giữa còn riêng phần mình đều có mấy lần bao vây tấn công, muốn phải phối hợp phe mình cường giả, đánh giết trong chớp mắt đối phương cường giả. Nhưng đều không thể đắc thủ. Có thể tại xương phong cốc loại này huyết nhục cối xay còn sống sót có danh tiếng cường giả, từng cái đều sâu lời nói bảo mệnh chi đạo. Lẫn nhau mưu lẫn nhau tính, lẫn nhau cầu sinh tử, một cái đi sai bước nhầm, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, người nào không bằng dẫm băng mỏng. Thế nhưng tại cường giả song phương đều bị ngăn chặn tình huống dưới, thực lực chiếm ưu thế yêu tộc một phương, tự nhiên là từng bước một tới gần thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới gia nhập tu sĩ nhân tộc, cũng phần lớn thành chiến trường chất dinh dưỡng. Đầy đủ hai canh giờ ác chiến về sau, bên trong xương phong cốc nhân tộc chiến sĩ, đã không đủ trăm người. Mà đang không ngừng bị kiềm chế, bị quấy nhiễu, bị tiêu hao tình huống dưới, mạnh như Khương Vọng, kế chiêu nam, thuần vu quy, cũng đều không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Nhân tộc toàn diện bị áp chế, xương phong cốc gần thất thủ. Tại thực lực tồn tại rõ ràng chênh lệch tình huống dưới, bình thường lâu la tham chiến, chỉ biết bị bọn hắn ngược lại lợi dụng, ngược lại có thể làm nhiễu đối diện. Thế nhưng tại thực lực tương đương tình huống dưới, mỗi một phần lực lượng tăng thêm, đều là thắng lợi cây cân bên trên phá mã. Không nói những cái khác, cho Khương Vọng 200 thiên phúc quân duệ sĩ, hắn tuyệt đối có lòng tin bức giết Sư Thiện Văn. Mà bây giờ tình huống... là Sư Thiện Văn đang không ngừng áp xúc hắn hoạt động không gian, tăng lên hắn tiêu hao. Nên đi, chém giết tiếp tục đến bây giờ, lại dãy giụa đã không có ý nghĩa. Sư Thiện Văn, Ốc Ngạn Binh, Ưng Khắc Tuân, ba cái yêu vương không một kẻ yếu, không một ngu xuẩn. Tại cái này xương phong cốc chém giết yêu tộc chiến sĩ, cũng đều vô cùng chiến tranh tố dưỡng. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, cũng không tiếp tục cho nhân tộc cơ hội. Cấp tốc lướt qua người, truyền kiếm, cắt đứt đối thủ ít hầu, Khương Vọng lướt thân cùng một chỗ, lại lật đến một tên khác yêu tộc sau lưng. Tại cùng kế chiêu nam ánh mắt trao đổi bên trong, lẫn nhau đạt thành chung nhận thức. Tuy là xương phong cốc thất thủ là cực lớn thất bại, nó mang ý nghĩa quá khứ hy sinh trôi theo dòng nước, mang ý nghĩa đem quét dọn chiến trường quyền lực chắp tay nhường ra. Trận chiến này có thua thiệt không tiến vào, có hại không đến. Trường kỳ lúc này phấn chiến kế chiêu nam, thuần vu quy cảm thấy khó khăn tiếp nhận, nhưng tình thế như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Bảo tồn sinh lực, còn có lại đến viết, bao quát thuần vu quy ở bên trong, ba người nắm chắc tiết tấu chiến đấu, bắt đầu có ý thức triệt thoái phía sau. Bọn hắn muốn chạy, cùng ta áp lên, Sư Thiện Văn bén nhạy phát hiện Bưng Bảo Đảm, lần nữa phát ra gầm thét. Có thể tùy thời rảnh tay can thiệp chiến trường, cũng là hắn hiện tại đối Khương Vọng chiếm thượng phong thể hiện. Khương Vọng đang chạy trốn quá trình bên trong, cũng tại không ngừng mà sát thương yêu tộc chiến sĩ, nhưng chỗ nào bì kịp được sư tử hống hiệu quả. Một tiếng này sư tử hống hạ xuống, nhân tộc chiến tuyến lập tức trì trệ. Chém giết tiếp tục đến đây, nhân tộc bên này đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Này âm thanh giống rừng, không đủ trăm người nhân tộc đội ngũ, lại ngã xuống hơn phân nửa. Liền Vương Khôn dạng này thiên kiêu, cũng suýt nữa bị biêu đầu. Hắn chưa tỉnh hồn, đạo thuật nhất thời yếu mấy phần. Kế Chiêu Nam, Thuần Vu Quy, Khương Vọng, lưu lại ba người này, không để chạy một cái, tùy ý hái một đầu lâu, vương trở xuống tấn tước ba cấp. Sư Thiện Văn âm thanh tức giận liên tục, một bên chỉ huy, một bên ra sức hơn áp chế Khương Vọng, muốn đem thắng thế triệt để khóa chặt. Nhưng ngay lúc này, có một sợi ý lạnh sinh ra, hô hô hô một mực tung bay ở Sương Phong Cốc phía trên gió tuyết, tại thời khắc này bị đông cứng. Từng mảnh tảng băng rớt xuống, giống như là tại hạ đao. Tại cái này sau, mới là lạnh thấu xương tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì gió, đang từ trời cao phía trên rơi xuống. Như thác nước, như tuôn trào, là tịch diệt hết thảy tuyên cáo. Xương gió chảy trở về, vạn vạn không nghĩ tới, mấy canh giờ phía trước mới xuất hiện qua một lần xương gió chảy trở về, hiện tại lại xuất hiện. Hôm nay vậy mà dạng này tấp nập. Mắt thấy tới tay nhân tộc thiên kiêu chỉ có thể bỏ qua, Sư Thiện Văn không có cam lòng, lại cũng chỉ đến gọi một âm thanh. Rút, bất kể nói thế nào, thiên uy khó khăn cử, bao quát Kế Chiêu Nam cùng Ốc Ngạn binh ở bên trong, trong giao chiến nhân tộc yêu tộc, đều cực kỳ ăn ý lui, muốn tại làn gió cực lạnh rơi xuống phía trước, riêng phần mình rút đến chỗ an toàn như quá khứ mỗi một lần giao chiến. Sương gió nổi thì chém giết rừng. Sương gió ngừng thì kèn lệnh lên, chém giết tiếp tục. Nhưng hôm nay lại có khác nhau, ngay tại nhân tộc yêu tộc đều ào ào rút lui thời khắc nguy hiểm, đang chém giết lẫn nhau bên trong nói nhỏ thật lâu Thuần Vu Quy, đột nhiên trợn mắt tròn xoe. Vây đạo ra lâu như vậy, người nghĩ thu lại ở đâu? Một cái kéo về một cái yêu tộc chiến sĩ, quăng chết tại chỗ. Kiếm trong tay cũng là ngang ngược một vòng, đem Ưng Khắc Tuân vòng ngay tại chỗ. Cái này từ trước đến nay ít có cái gì ác bộ dáng cảnh quốc thiên kiêu, lúc này biểu tình vô cùng dữ tợn đến cực điểm, trên thân thiêu đốt lên khó mà hình dung sát ý, đối Ưng Khắc Tuân triển khai điên cuồng thế công, rõ ràng là muốn cùng Ưng Khắc Tuân tại làn gió cực lạnh trước phân sinh tử. Bực này lòng gan dạ, Sư Thiện Văn cùng Ốc Ngạn binh đều là sững sờ, Ưng Khắc Tuân bản thân càng là kinh hãi, người điên rồi. Hắn tuyệt không có tại làn gió cực lạnh hạ xuống trước liền giết chết Thuần Vu Quy năng lực. Nói cách khác, lúc này nếu là không thể thoát thân, tối đa cũng chính là kéo tới làn gió cực lạnh hạ xuống, song phương tại làn gió cực lạnh bên trong tử chiến, cuối cùng cùng nhau chịu chết. Hắn thế nào chịu, đợi đến làn gió cực lạnh tiêu tán, yêu tộc vẫn là chiếm ưu thế. Dưới tình thế cấp bách một cái kéo đứt cái cổ dây thừng. Trên thân nhảy ra một đảo trộn lẫn quân lấy xương trắng xiềng xích cự ưng bóng đen, gắt gao chống đỡ Thuần Vu Quy thế công. Hồn ảnh từ thay, bỗng nhiên thông suốt gông xiềng, tự thân cũng là chấn động hai cánh, hóa thành một đảo âm trị bão tố xa. Ngươi dám, Thiên Hải Vương đột nhiên tóc vàng bay múa, giận làm sư tử hống. Tại tuyệt cường thần thông thôi động xuống, thanh văn diễn hóa thiên quân vạn mã, không giữ lại chút nào. Nhưng Thuần Vu Quy trên người đạo bào màu đen cũng là bỗng nhiên nâng lên, cả người xoay người mang kiếm một cái chém xa. Cho đạo gia ngậm miệng, đây là một đạo vắt ngang thiên địa hơi mờ cực lớn kiếm thể, xen vào ở giữa có và không, lại quán triệt lại chân thực bất quá lực lượng, ngắn ngủi chia cắt thiên địa, cũng đem sư tử hống của Thiên Hải Vương, khiên tròn của Ốc Ngạn binh đột nhiên bay tới, cùng một chỗ ngăn cách tại một bên khác. Thần thông, cách thế, chiêu ba ngô. Viết, bây giờ tại ta, phảng phất giống như cách một đời. Cùng lúc đó, một điểm sao mờ bỗng nhiên sáng lên, phát sáng tại cây kia bay nhanh âm ế bên trong. Cũng là Kế Chiêu Nam, chẳng biết lúc nào đã đuổi đến, chẳng biết lúc nào đã ra thương. Truy tinh cản nguyệt áo bào trắng bay, vẻ đẹp tuổi xuân một thương trên trời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương này vừa vặn điểm tại Ưng Khắc Tuân biến thành âm ế bên trong, đem Ưng Khắc Tuân chân thân đụng ra đến, đem nó chọn tới trên không. Thần thông, phá trận, giáp nát binh gãy, nhất định phá địch trận. Thương này vô địch vậy, hoàn mỹ phối hợp, khí tức cực tốc suy sụp Ưng Khắc Tuân, tay cầm màu máu lưỡi hái, lồng cánh một rủ xuống, cúi đầu nhìn xem cùng hắn chạm mặt Kế Chiêu Nam, một mặt không dám tin. Quá đột ngột, nhân tộc chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Mới vừa hắn chỉ cần dây dưa một hồi, đợi đến làn gió cực lạnh hạ xuống, ai cũng không chiếm được tốt. Những người này đến cùng là thế nào nghĩ? Bên trên chủng tộc chiến trường, ai cũng dám liều mệnh. Nhưng nhất định phải mạo hiểm như vậy, nhất định phải cùng một chỗ tại bên bờ sinh tử đấu sinh tử sao? Mọi người đều là chủng tộc thiên kiêu, đều có sán lạn tương lai. Nhất định muốn đem chết sống có số chém giết, biến thành cửu tử nhất sinh đánh cược. Hắn nhất là biết một chút hiện thế cách cục, biết Tề Cảnh tại trước đây không lâu còn suýt nữa bộc phát quốc chiến, biết Tề Cảnh trước đó còn có một chàng giết đến đầu người cuồn cuộn người đại diện chiến tranh. Một cái người nước Tề, một cái người nước Cảnh, lại có dạng này ăn ý, dạng này phó thác sinh tử. Nhìn chăm chú lên hắn không giải, thống khổ, không cam lòng con mắt, Kế Chiêu Nam chẳng qua là lạnh lùng nói. Thường chính là trăm binh mật, ngươi nhưng không có cùng ta lại giao phong dũng khí. Ngươi không chết, người nào chết? Thiểu Hoa Thương run lên, đã xem Ưng Khắc Tuân thi thể đưa lên trên không, đưa vào làn gió cực lạnh bên trong. Một vị có thể cùng Thuần Vô Quy chính diện tranh phong yêu vương, khoảnh khắc thành băng điêu. Cách chương.